Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1164, ngoéo tay treo cổ. 100 triệu năm không cho phép biến. Một canh, Chu Thông đuổi theo tới. Nhìn thấy Chu Thông trên mặt cười ha hả biểu lộ, Dương Chân lần thứ nhất cảm thấy có người có thể cười hèn như vậy. Nếu như không phải đánh bất quá trước mắt lão già chết tiệt này, Dương Chân đã sớm một bàn tay vỗ đi lên rồi. Ngươi rời ta xa một chút. Dương Chân một mặt ghét bỏ đối với Chu Thông khoát tay áo. Tốt xấu là cái lâm môn một cước, liền muốn đột phá đến nửa bước đế cảnh người. Làm sao như thế không cần mặt mũi? Đã nói xong tiên phong đạo cốt đâu? Coi như không có tiên phong đạo cốt, tốt xấu cũng phải là người cao nhân đắc đạo bộ dáng a. Ăn nói có ý tứ, hành động như gió ngồi như lão trung. Đây mới là tu chân đại năng nên có phong phạm. Nhìn xem trước mắt cái này bề ngoài xấu xí còn lôi thôi lếch thếch lão già họm hẻm, trên mặt chất đống cười, một bộ con trồn cho gà chúc Tết dáng vẻ. Nhìn đây Dương Chân trong lòng có chút rùng mình. Tiểu tử, đừng khách khí như vậy. Bất chi danh huyết luyện chi pháp này sở dĩ bị lão phu xem trọng, cũng là bởi vì trên người nó vậy mà thần kỳ tồn tại 8 cái bước ngoặt, có thể hướng về phương hướng khác nhau tu luyện. Thế nhưng là, nói đến đây, Chu Thông nhìn một chút Dương Chân, gặp Dương Chân mặt không thay đổi tiếp tục đi đến phía trước, duỗi ra hai ngón tay nắm được Dương Chân góc áo lôi kéo. Phát hiện là làm chuyện vô ích sau đó, nhếch miệng nói tiếp, thế nhưng là lão phu đã đem cái này 8 cái bước ngoặt tất cả đều thử nghiệm tu luyện qua một lần, như cũ không có tìm được cảm giác. Thật giống như, Dương Chân lườm Chu Thông liếc mắt, nói ra, thật giống như luyện thế nào đều là sai lầm. Đúng, vẫn là Dương tiểu tử ngươi nói trúng tim đen. Chính là loại cảm giác này, lão phu giống như vô luận như thế nào tu luyện, đều là có một loại sai lầm cảm giác. Ngươi, đến cùng là làm sao làm được? Lấy Chu Thông thực lực cùng cảnh giới, Dương Chân chỉ là hấp thu thiên địa khí huyết mang tới huyết khí biến hóa, hắn cũng đã có thể từ đó nhìn ra được. Dương Chân vậy mà sự thật tu luyện thành công, mà lại Dương Chân tu luyện phương hướng cũng không phải là 8 loại phương hướng bất luận một loại nào. Cũng chính là chỗ, cái này không biết tên huyết luyện chi pháp, còn có mặt khác đường hướng tu luyện, tối thiểu nhất còn có Dương Chân cái này một loại. Đây chẳng phải là nói, bất chi danh huyết luyện chi pháp, lại có 9 loại đường hướng tu luyện nhiều. Đây quả thực là một loại thần kỳ phương pháp tu luyện. Liền Chu Thông bực này không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, cũng không từng nghe nói qua, một loại công pháp có thể có nhiều như vậy đường hướng tu luyện. Thiên hạ công pháp, không khỏi là có một loại tu luyện cực hạn sau đó cải biến. Rèn thể chi đạo cũng giống như thế, thế nhưng là trước mắt bất chi danh huyết luyện chi pháp này, vậy mà cùng truyền thống pháp môn tu luyện một trời một vực. Nếu như loại huyết luyện chi pháp này được hoàn thiện sau đó, quả thực là mỗi một cái siêu cấp tông môn đều vô cùng phải muốn tồn tại. Ngẫm lại xem, cùng một loại phương pháp tu luyện, lại có thể dạy theo trình độ, căn cứ môn hạ đệ tử bất đồng thánh căn cùng thiên phú, tu luyện ra phương hướng khác nhau đến, đây mới là thích hợp nhất công pháp. Nếu như vận dụng thật tốt lời nói, bất chi danh huyết luyện chi pháp này có thể làm cho môn hạ đệ tử thiếu đi chí ít mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đường quanh co. Cái này mấy chục năm cùng mấy trăm năm tại động một tí vạn năm tu chân sử bên trong mặc dù chướng mắt cái gì, thế nhưng là người trong cùng thời đâu. Chu Thông càng nghĩ càng là hưng phấn. Nếu như vận dụng thật tốt lời nói, người trong cùng thời dẫn trước mấy chục năm tốc độ tu luyện cùng thời gian, này sẽ là một cái kết quả như thế nào? Còn không phải muốn nâng lấy đánh liền nâng lấy đánh. muốn đè xuống đất ma sát liền đè xuống đất ma sát. Nhìn thấy Chu Thông trên mặt loè loẹt biểu lộ, Dương Chân chỗ nào không biết tao lão đầu tử này đang suy nghĩ gì. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra, lão đầu nhi, cái này không biết tên huyết luyện chi pháp, nếu như có thể hoàn thiện lời nói, khả năng này sẽ rất đáng tiền a. Chu Thông bị đánh gãy phán đoán, không nghi ngờ gì, trừng hai mắt nói ra, cái gì gọi là có thể sẽ rất đáng tiền, nếu như truyền đi, toàn bộ đại hoang thế giới tất cả tại tông môn chỉ sợ đều muốn đánh vỡ đầu cướp giật. Dương Chân, ai ôi một tiếng, nháy nháy mắt nói ra, chân quý như vậy, Chu Thông khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc, nói ra, nào chỉ là chân quý, đơn giản chân quý đến nhà, ngươi muốn làm gì? Dương Chân cười hắc hắc, đối với Chu Thông nói ra, tại thôn chúng ta, có một loại thuyết pháp gọi là đầu cơ kiếm lợi, ngươi nói ta nếu là đem huyết luyện chi pháp này hủy đi phân loại bán đi. Mặc dù không bằng hoàn chỉnh phương pháp tu luyện lợi hại, nhưng cũng có thể kiếm lời bồn mãn bát giật đi. Đến lúc đó, ngừng, cái gì đến lúc đó? Không có đến lúc đó. Chu Thông tức giận nổi trận lôi đình, chỉ vào Dương Chân quát, hỗn trướng tiểu tử, chân quý như thế công pháp, chính là lão phu đều tâm động không thôi. Ngươi vậy mà muốn bán đi. Còn hủy đi bán đi. Dương Chân vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, ai bảo ta là tán tu. Nghèo đâu, lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngươi muốn bán bao nhiêu? Bán cho lão phu là được rồi. Chu Thông chém đinh chặt sắt nói. Lôi kéo Dương Chân góc áo. Sợ Dương Chân vèo một tiếng liền biến mất một dạng. Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, chuyện này trước không nóng nảy, dù sao ngươi biết, ta cũng chạy không được không phải, ngươi trước tiên đem lời hứa của ngươi thực hiện đi. Cái gì lời hứa? Chu Thông sững sờ, hiển nhiên không có từ Dương Chân cái này thanh kỳ não trong động kịp phản ứng. Khoảng cách quá lớn a. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, tốt người cái từ trước tới giờ không nói dối tiểu lão đầu. Bao nhiêu là tuổi vậy mà lật lọng. Được rồi, dù sao ta cũng không có mong đợi ngươi. Huyết luyện chi pháp này, liền bán đi, ta nghĩ muốn. Diêu Quang Thánh Địa nhìn qua giống như rất có tiền dáng vẻ. Đánh giám, Chu Thông sững sờ, bóp lấy eo nói ra. Hỗn trướng tiểu tử, bàn về có tiền đến. Ai có thể hơn được lão phu thiên tuyệt môn? Ai ôi, tao lão đầu tử này rốt cục nói câu hữu dụng. Thiên tuyệt môn rất có tiền sao? Dương Chân ngây người công phu bên trong. Chu Thông liếc xéo lấy Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ăn nói suông không có bằng chứng. Ngươi trước nói cho lão phu. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Liền thiên phạt lôi vân bên trong thiên địa khí huyết đều có thể hấp thu. Bất chi danh huyết luyện chi pháp, giống như không làm được đến mức này a. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cho huyết luyện chi pháp làm không được. Bất quá, ta thêm chút cải biến một chút xíu. Quả nhiên, Chu Thông hai mắt tỏa sáng, tiến đến Dương Chân trước mặt, một mặt tò mò hỏi, cải biến chỗ nào? Dương Chân khẽ vươn tay, làm gì? Chu Thông mờ mịt mà hỏi, đến cái xứng với bản tao thánh võ kỹ trước. Dương Chân trừng hai mắt, đây là nói xong sự tình. Ngươi tình ta nguyện, mà lại Chu Thông cũng đã nói, giữa hai người chỉ là giao dịch, chính mình là muốn bái sư, người ta còn chướng mắt ta đâu. Chu Thông nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, chợt trừng hai mắt, thuận miệng nói ra, không phải liền là cái võ kỹ sao? Lão phu nơi này còn nhiều, cho ngươi một cái này nếu là còn có thể luyện thành, lão phu liền bái ngươi làm thầy. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức nhìn xem Chu Thông, ngơ ngác mà hỏi, ngươi nói thế nhưng là sự thật. Chu Thông nhìn thấy Dương Chân trên mặt mộng bức biểu lộ, cười ha ha, như cái chơi game rốt cục thắng lợi lão đầu mập một dạng. Vành vàng đắc ý nói, ta Chu Thông nói 102, nhân xưng nói 102 tiểu lão đầu. Dương Trần duỗi ra ngón tay nhỏ, nói ra, vậy liền một lời đã định. Làm cái gì vậy? Chu Thông sững sờ nhìn xem Dương Trần ngón tay nhỏ, ngoéo tay, thôn chúng ta ác độc nhất một loại lời thề. Dương Trần một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Chu Thông, hỏi, có sợ hay không? Lão phu sợ ngươi cái chùy. Chu Thông đồng dạng duỗi ra ngón tay nhỏ, ngoắc ngoắc Dương Trần ngón tay nhỏ, ngoéo tay treo cổ, 100 triệu năm không cho phép biến. Dương Trần tự lẩm bẩm, ầm ầm, đất bằng kinh lôi lên. Chu Thông trên mặt lòe lòe, một mặt kinh thố hồ nghi nhìn xem giữa không trung, có một loại cảm giác lên tạc thuyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.